Thượng Linh, chương 15, Cao Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vũ tự nói, hắn cũng không quá lo lắng nổ lô sẽ ảnh hưởng tới Bạch Thúc, vì mỗi đan sư đều có thủ đoạn bảo vệ của riêng mình. Lạc Vũ thân tĩnh tỏa, lấy ra một viên Uẩn Linh đan nuốt vào rồi luyện hóa đan điền của hắn dậy sóng, 83 đạo linh lực no đầy xoay tròn đem một đạo linh khí ở giữa chia nhau hấp thu, nhưng bù lại chúng đưa một tia linh lực bé xíu nhập vào trung tâm đoàn linh khí. 83 tia linh lực bé xíu hòa quyện với nhau, từng đợt linh khí bị đoàn linh lực hấp thu biến thành lốc xoáy linh khí nhỏ bé. Lạc Vũ trái tim treo cao, tinh thần tập trung cao độ, Minh Linh công bị vận chuyển tới tận cùng, tham lam hấp thu linh khí trong đan dược và linh khí trong dược viên. Bỗng hắn hít sâu một hơi thật bình tĩnh, linh khí xung quanh xoay nhanh, đan điền bị bao quanh toàn linh khí bỗng nhưng phun trào. Phụt, một tiếng phụt vang lên từ đan điền, linh khí tán loạn bị Minh Linh công hấp thu vào từng thớt huyết nhục. Linh lực trong đan điền vốn xoay tròn ổn định bây giờ lại tán loạn mất kiểm soát. Lạc Vũ ôm đan điền vùng bụng dưới mà rên lên. Tôi thích suy nghĩ của bạn. Một cơn đau dữ dội bất chợt bùng nổ khiến hắn muốn ngất đi. Cơn đau kiểu này hắn đã trả qua 7 lần, chính là lúc ngưng tụ ra mấy tia linh lực vượt mức thất bại mà ra. Cũng may hắn trong túi chữ vật có rất nhiều linh thảo có tác dụng chữa thương, nếu không Lạc Vũ liền phải tĩnh dưỡng mấy ngày thời gian mới hồi phục a. Hắn nuốt một ít dược dịch vào miệng, bắt đầu luyện hóa chữa thương. Phía đông nam Hòa Đại Lục, Cao Hoàng độc bộ trong Hoặc Yêu Xâm Lâm, mặc một bộ võ phục thân cao 2 thước, trông to lớn nhưng cũng cân đối, gọn gàng, tóc màu nâu vàng bắt mắt. Cao Hoàng là con của tộc trưởng Man Quyền tộc, là một bộ tộc sống nơi rừng sâu, thường thân cận với yêu thú. Man Quyền bộ tộc bởi vì huyết mạch đặc thù nên thân hình to lớn và cường đại hơn người, vì vậy mà thường lấy luyện thể làm chính, vì tính đặc biệt như vậy nên bộ tộc này còn được gọi là Man Nhân tộc. Man Quyền bộ tộc là một bộ tộc khá lớn phụ thuộc Địa Long Cung. Thế lực tam lưu, xung quanh bộ tộc này còn tồn tại mấy bộ tộc khác. Cao Hoàng năm nay 13 tuổi, chỉ trong vòng 1 tháng đã là linh sư nhất trọng, hơn nữa đã tu ra được 92 tia linh lực mới đi đột phá. Đột phá lên linh sư, Cao Hoàng được kiểm tra linh tử liền khiến cả tộc Man Quyền oanh động, hắn vậy mà là linh tử địa cấp lục phẩm, còn mang theo tận 3 thuộc tính là kim, lôi, thổ, dẫn động tới Địa Long Cung. Đại trưởng lão Hậu Thạch Vân có ý muốn thu làm đồ đệ. Nên biết, Địa Long Cung chính là một tam lưu thế lực hàng thật giá thật, trong trường hà lịch sử của cung thậm chí đã xuất hiện qua linh thánh. Đại trưởng lão này lại là một cường giả linh đế ngũ trọng có danh tiếng trong tu chân giới. Từ nay gọi là như vậy nhá, nên việc Cao Hoàng trở thành đồ đệ của Hậu Thạch Vân khiến toàn Man Quyền tộc gà chó phi thăng, có một địa vị mới. Cao Hoàng cũng đã bái sư rồi, bây giờ hắn chỉ là đi lịch luyện một chút mà thôi. Hoặc Yêu Xâm Lâm là một khu rừng cực lớn phía nam bộ tộc của hắn, rừng dài hơn 20 vạn dặm, quanh năm tốt tươi. Gọi là Hoặc Yêu vì trong khu rừng này tồn tại Hoắc U Thực yêu thụ. Loại này là một loài yêu thụ quỷ dị, trên thân có mùi hương có thể dẫn dụ yêu thú, khi yêu thú đến gần, sẽ bị vũ khí bao quanh yêu thụ mê hoặc cho vào huyễn cảnh. Chính lúc này, yêu thụ sẽ vươn dài cành cây ra tấn công và hút khô máu thịt sinh cơ của yêu thú làm dinh dưỡng cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu biết là yêu thụ thì ai lại đâm đầu vào? Bởi vì Hoắc U Thực yêu thụ mỗi 5 năm sẽ kết xuất quả thực, loại quả này giúp tăng lên độ tinh thuần huyết mạch của yêu thú, còn có tác dụng rèn luyện thân thể. Nếu yêu thụ số năn càng cao thì hiệu quả của quả thực càng lớn. Yêu thú, trong cơ thể chảy dòng máu chính là yêu tộc chư thú. Thứ yêu tộc yêu thú quan trọng nhất chính là huyết mạch. Huyết mạch càng tinh thuần, đẳng cấp càng cao thì càng có tiềm lực lớn. Ngoài ra, đẳng cấp huyết mạch càng cao thì có thể gây ra áp chế đối với yêu thú huyết mạch thấp. Bởi vậy, dù biết Hoắc U Thực yêu thụ nguy hiểm nhưng vẫn có vô số yêu thú lao đầu vào. Cao Hoàng bước đi trong khu rừng u ám, hai tay mang theo một đôi bao tay bằng sắt, trên lưng không ngờ cõng một chiến phủ nhìn như rìu chặt cây to lớn màu vàng tím sậm. Trên áo thi thoảng sẽ thấy vài vết máu nhàn nhạt, đây là chiến tích trong hơn 4 ngày nay của hắn. Cao Hoàng đã giết khá yêu thú khiến trên người hắn cũng nhiễm mùi máu tanh. Rừ, một tiếng gầm gừ vang lên, toàn khu rừng u ám bỗng chấn động, Cao Hoàng chân bước dừng lại nhìn ráo rác xung quanh. Xoạt, xoạt, mấy tiếng xoạt nhẹ vang lên, một đàn kim mao sư hơn 5 con bao vây Cao Hoàng. Lúc này hắn mới nhìn kỹ rõ được đám kim sư này, 5 con kim mao sư, mỗi con đều cao to hơn 4 thước, dài khoảng 5 thước, toàn thân phủ một lớp lông vàng kim đẹp tuyệt. Một trong 5 con có một cái bờm lông vàng đất, hẳn là sư vương, cũng là son đực duy nhất trong đàn. Mỗi con kim sư vậy mà đều tản mát ra khí thế không thua hắn, hẳn là yêu thú nhị giai. Đây chắc là kim mao yêu sư, thường thấy là yêu thú nhị giai sơ kỳ, sư vương càng là trung, hậu kỳ yêu thú. Con sư vương này hẳn là nhị giai trung kỳ, còn hai con nhị giai sơ kỳ, hai con nhất giai. Hẳn là một ít bị lạc đàn. Cao Hoàng thản nhiên nhìn bọn kim sư cách hắn hơn 10 trượng mà đánh giá, đôi bao tay sắt nắm lại cầm lên chiến phủ từ kim nặng hơn 1000 cân. Trên thân hắn vậy mà nổi lên từng khối cơ bắp to lớn, làn da thoáng hiện lên một tầng sáng bóng. Cao Hoàng tay cầm chiến phủ toàn lực lao về phía bầy kim sư vẫn còn ngơ ngác. Nhân loại này thoạt nhìn cực kỳ yếu kém, vậy mà lại muốn lao về phía bọn nó a. Cao Hoàng chân bước vũ kỹ thân pháp. Đại địa hoành long, linh lực hệ kim và lôi gia trì lên chiến phủ. Từng tia chớp màu vàng kỳ lạ chạy dọc trên thân búa. Còn sư vương linh trí cũng không thấp, nó nhận thấy nguy hiểm từ búa kia. Lập tức sư vương há miệng giống lên, một luồng kim phong theo đó bay ra thổi về bốn con kim mao yêu sư cấp thấp hỏng cứu thoát bọn nó. Chớp lấy thời cơ từ huyền lôi phủ vốn chém về phía một con yêu sư nhị giai sơ cấp tốc chuyển hướng, định ném mạnh vào hông sư vương. Sư vương vận lực cứu đồng bọn xong thì thuận thế mà lui lại, không ngờ chúng ngay từ huyền lôi phủ oanh kích. Sư vương nhờ phản ứng kịp thời nên không bị thương quá nặng. Nó đứng dậy, phóng tới Cao Hoàng, một cái miệng to lớn với đầy răng nhọn hiện ra hòng cắn Cao Hoàng. Cao Hoàng vốn đang nhặt búa, bị sư vương tập kích cũng chẳng bất ngờ. Đại địa hoành long triển khai, thân thể to lớn như quỷ mị hòa nhập vào mặt đất thoáng hiện hình ảnh địa long hoành hành. Sư vương đang chới với vì vồ hụt bất ngờ tung bốn cái chân, cào về phía hắn, bốn con yêu sư còn lại cũng chẳng rảnh mà thay nhau chế tạo phiền toái cho hắn. Bắt được thời cơ, bốn con yêu sư đồng loạt cào cố về phía hắn. Còn sư vương vừa cào ra vậy mà hiện lên một đôi kim sắc móng vuốt chụp về phía Cao Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hoàng thấy vậy chỉ mỉm cười, giơ đôi găng tay bằng hắc thiết lên đón nhận công kích. Thân thể hắn vậy mà chẳng có chút rung lên, tựa như năm đòn công kích đó chỉ là không khí vậy. Đáng tiếc các ngươi thuộc loại yêu thú thấp nhất, chiến lực không cao. Vũ kỹ bổn mạng cũng yếu đến đáng thương a. Cao Hoàng cười nhẹ, thân thể to lớn quẩy mạnh, bốn con yêu sư bay đến định cắn hắn bị cú quẩy mình này đụng trúng, lập tức văng mất dạng. Hắn dù sao cũng là một nhị cấp trung kỳ thể tu nha. Mấy ngày nay trải qua khiến hắn buồn tẻ, Lạc Vũ hết tu luyện thì chăm sóc điểm linh thảo này nọ. Đôi khi lại thực hiện công tác chỉnh sửa linh quả lâm thăm nom cây độc thụ. Rốt cuộc sao thêm 2 ngày thời gian nữa tiêu huyết độc linh thụ thành thục, một mùi hương gay mũi truyền tới khiến hắn phải nuốt chút dược dịch mình chế thành áp chế hương độc này. Lạc Vũ thấy vậy rút đao ra, chạy thẳng về phía độc thụ. Nơi gốc tiêu huyết độc linh thụ không biết bao giờ đã tụ tập không ít độc trùng, độc thú. Có rắn có ít đủ cả, cũng may chúng đều là trùng loại bình thường mà thôi, không phải yêu thú lợi hại. Huyền tinh đao huy vũ, từng đợt độc trùng bị chém văng đi khiến hắn cũng thấy rợn người. Hơn khắc sau hắn cũng giết được hết lũ độc trùng này, toàn bộ bị hắn thu lại, cất vào túi trữ vật khác. Dù sao đây cũng là kịch độc, mặc dù hắn không thể sử dụng nhưng nếu để bồi dưỡng một ít độc thảo ngược lại dễ dàng hơn a. Lạc Vũ cắn tinh lọc thảo, thân ảnh bộ hành đến gốc cây đen nhánh cao hơn 4 thước liền dừng lại. Hắn nhìn lên một khỏa hắc quả đen nhánh tản ra u quang nhàn nhạt. Từng tia độc khí lưu truyền trên thân độc thụ di chuyển dần về phía hắc quả, đem nó bao trùm trong hắc khí. Lạc Vũ cẩn thận từng chút một đi đến, một mảnh tinh lọc thảo mới lại được hắn ngậm lấy. Trên tay hiện lên một cái túi da bé xinh, tay kia lại có một cái gậy tre cứng dài. Hắn đem đầu gậy tre tét ra cố định lại rồi đưa dần về hướng độc thụ. Xuyên qua vô tận tuế nguyệt, một lão già râu tóc bạc phơ thân mặc đạo bào cũ kỹ nhìn già yếu đến cực điểm. Bất quá lão lại lơ lửng giữa một biển cả to lớn, hỗn độn khiến người ta nhìn vào mà hãi nhiên. Bỗng lão mở miệng, đánh tiếc ta không thể kéo nó về giúp ngươi, chỉ có thể giúp ngươi kéo về một cái đẳng cấp thấp hơn một chút mà thôi. Hí lô MN, hổm dài điện thoại hư nên không viết được chứ không phải drop nha MN. Cách chương.